lại quan tâm sinh hoạt của cô, ngay cả việc cô không đi học cũng biết. Đậu Đậu lấy bút để lên bàn, sau lưng lại lạnh lẽo làm cô sợ run cả người. Cô không để ý ẩn ý trong lời nói của Sở Minh Hiên nhưng yêu nghiệt phía sau lại thấy rõ ràng. Đúng là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, trực giác của nam nhân đôi khi cũng rất mẫn cảm. Huống chi ánh mắt của tên kia luôn như có như không nhìn sườn mặt vợ, nếu hắn không nhìn ra thế thì nên đi chết đi. Ánh mắt yêu nghiệt, lạnh lùng, đưa tay che lại dấu vết trên cổ vợ mình, nhân tiện, nhẹ nhàng nhớn mày. Sau đó, Sở Minh Hiên vừa định ngồi xuống bỗng nhiên ngã chổng vó. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Minh Hiên phạm sai lầm trước mặt mọi người. Vì thế, nhờ phúc của yêu nghiệt, tất cả quần chúng ở đây tận mắt chứng kiến hút bô y của Thánh Phong lần đầu tiên thất thố. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đậu Đậu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, lại nhịn không được cười ra tiếng. Cô cười hai tiếng lại thấy Sở Minh Hiên nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, lại thấy mình vui sướng khi người gặp hòa có chút không phúc hậu, vì thế cuống quýt xua tay, thực xin lỗi, không nhịn được. Sở Minh Hiên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cổ Đậu Đậu. Vết kia vừa rồi còn có, sao giờ đã? Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm? Là ảo giác của cậu? Nếu thật sự là ảo giác, sao đột nhiên cậu lại có ảo giác này? Thấy cậu ta còn nhìn chằm chằm vợ mình, yêu nghiệt tức giận. Nhìn nữa ông đây chọc mù mắt ngươi. Sở Minh Hiên bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, cậu mở to hai mắt. Là cậu nghe nhầm sao? Sau lưng Đậu Đậu lạnh buốt, quay ra sau thấy yêu nghiệt đang chừng Sở Minh Hiên. Cô cạn lời. Nếu cô đoán không sai, vừa rồi Sở Minh Hiên té ngã, nhất định là yêu nghiệt giở trò quỷ. Một lời không hợp là ghen. Có thể có tí triển vọng không hả? Nhưng Đậu Đậu còn chưa kịp phun trào thì yêu nghiệt đã ôm eo cô bế lên. Mông. Rời ghế, lại ngồi xuống, ngồi vào. Đùi người nào đó, ấm áp mềm mại còn co giãn. Đậu Đậu cúi đầu thấy trên chát xẹt qua vài vạch đen. Mẹ nó, sao lại không coi ai ra gì vậy chứ? Sau đó chưa đợi cô kháng nghị, yêu nghiệt liền nghiêm trang cầm tay cô. Đừng nói chuyện, thi. Đậu Đậu, được rồi, giờ cô có việc cầu người, không câu nệ hình thức. Nhưng mà cô không ngờ, một khắc khi cô ngồi lên đùi yêu nghiệt thì hai mắt Sở Minh Hiên hoàn toàn mê man. Khoảng cách gần, trong gang tấc, đột nhiên cậu không thấy rõ mặt Đậu Đậu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, một lời không hợp là ghen. 2. Yêu nghiệt mím mím môi, vợ ta có thể tùy tiện cho người khác nhìn sao? Không chọc mù mắt ngươi đã là hạ thủ lưu tình rồi. Sở Minh Hiên lại nghe thấy nữa, nhưng cậu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì, giống như nơi phát ra âm thanh xa tận chân trời vậy. Âm thanh kia vọng lại trong đầu cậu. Cậu nhíu mày lấy bút ra, quyết định thi xong sẽ đi gặp bác sĩ. Nhất định là mấy ngày nay học đạo vương tâm kinh quá nhiều, thế nên mắt mờ không nói, còn gặp ảo giác. Bạch Linh nhìn đồng hồ, trao đổi ánh mắt với giáo viên khác, sau đó phát đề. Cô cầm tập đề đi đến chỗ Sở Minh Hiên, chợt nghe có người gọi, báo cáo. Diệp Tinh Trạch đeo túi bước vào, tay trái cầm đồ uống lạnh, tay phải cầm di động, đi vào cửa còn chậm gì gì uống ngụm nước, không mặn không nhạt nói. Trời nóng quá, tắc đường, ngại quá. À, tôi ngồi đâu? Sở Minh Hiên vốn nghĩ tinh thần cậu ta không tốt, nhưng nhìn thoáng qua tên ngốc ở ngoài cửa thì lại vô cùng ngạc nhiên. Cậu thấy rõ tên ngốc, thậm chí thấy rõ chữ nhỏ trên hộp đồ uống của tên ngốc. Trà ly, trà sữa trân châu, 300ml. Trong lòng bỗng nhiên có một ý nghĩ lớn mật, Sở Minh Hiên chậm rãi quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Quả nhiên, người cách xa nhất, tối nhất cậu đều nhìn rõ, nhưng lại không thể thấy được Kim Đậu Đậu gần trong gang tấc. Chuyện này rất kỳ lạ. Xem ra cậu không cần tìm bác sĩ mà phải tìm chú Tư. Vừa rồi không nhìn rõ Kim Đậu Đậu nên cậu liền vô thức phân tích theo lối tư duy cũ. Cậu chưa quen lấy thân phận một người tu đạo để phân tích, cũng chưa quen đứng trên lập trường người tu đạo mà nhìn nhận vấn đề. Loại trừ khả năng tinh thần không tốt, thị lực mơ hồ, vậy chỉ có thể là do nguyên lực không giải thích nổi kia đang quấy phá. Kim Đậu Đậu có loại nguyên lực này. Cô là người tu đạo, chỉ cần động tay một chút, có thể gian lận. Nhưng mà vì sao Kim Đậu Đậu lại không muốn cậu nhìn cô? Cô ghét cậu ư? Không biết tại sao, nhận thức này làm Sở Minh Hiên hoảng hốt. Nặn cây bút trong tay để ổn định tinh thần, Sở Minh Hiên yên lặng hít vào một hơi thật sâu. Đúng, nhất định là do quá kinh ngạc. Thế giới này có nhiều thứ khoa học không thể giải thích được, mà con người cũng sẽ lo sợ những thứ mà mình không biết. Cho nên cậu hoảng hốt không phải vì Kim Đậu Đậu ghét cậu, mà là hoảng hốt sợ hãi vì thứ mình không biết thôi. Lý do này tựa hồ có thể thuyết phục được. Sở Minh Hiên cầm bút, trịnh trọng viết tên mình lên bài thi. Sở Minh Hiên. Bạch Linh không định làm khó dễ Diệp Tinh Trạch. Cô ta biết cậu là đệ tử nhà giàu duy nhất của núi Đạo Vương, tiểu ma đầu được Diệp gia yêu thương nhất. Người như vậy từ nhỏ đã nổi trội hơn người khác, kể cả cậu nằm ăn chờ chết cả đời, Diệp gia cũng có thể nuôi được. Khó dễ cậu, để làm gì chứ? Nghĩ vậy, Bạch Linh vươn tay chỉ một chỗ, chỗ đó. Diệp Tinh Trạch đi tới chỗ ngồi, lúc đi qua Đậu Đậu, gạt gạt túi hồi lâu, lấy ra một ly nước chanh, cho đó, biết cô thích uống, thuận tiện mua. Nói xong nhìn thoáng qua bàn tay đang bao quanh tay nhỏ của sư thúc cùng với cặp đùi dưới mông sư thúc, ý rất sâu xa chập chập hai tiếng, chạy trốn. Chúng sinh bình đẳng sắp tới, sáu giới hòa bình cách. Không xa, không tồi không tồi, thế giới này sắp đẹp hơn rồi. Thái dương Đậu Đậu nảy lên thình thịch, hung hăng liếc Yêu Nghiệt một cái, nghiến răng nghiến lợi, đều tại anh. Yêu Nghiệt cười tủm tỉm gật đầu, ừ, tại anh, vợ vui vẻ là tốt rồi. Đậu Đậu, cô muốn im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 147, hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh. Một, Đậu Đậu muốn im lặng, Sở Minh Hiên càng muốn im lặng. Không phải cậu muốn dùng ánh mắt ác ý đánh giá lòng người, nhưng thật sự là, lời Diệp Tinh Trạch nói rất dễ làm người khác hiểu lầm. Gì mà biết cô thích uống loại này thuận tiện mua cho cô. Thực sự rất dễ gây hiểu lầm đó được không? Cậu biết Kim Đậu Đậu là sư thúc cậu ta mà còn không khỏi nghi ngờ, thì quần chúng vây xem càng nghi ngờ. Từ từ, bọn họ bị hiểu lầm thì liên quan gì đến cậu chứ? Đúng, có yêu thì sao? Cũng không liên quan đến cậu. Sở Minh Hiên tự cho là tâm bình khí hòa bắt đầu làm bài, nhưng tay cầm bút lại dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Nét chữ cứng cáp viết trên giấy thi giống như muốn khắc cả vào bàn. Đậu Đậu khó hiểu nhìn Sở Minh Hiên một cái. Yêu Nghiệt đẩy đầu cô lại, nhìn gì vậy? Mấy tên phàm phu tục tử này có thể đẹp trai hơn hắn sao? Đậu Đậu bị đẩy mặt, thật hết chỗ nói, nhưng lại hiếu kỳ, vẫn muốn nhìn xem Sở Minh Hiên rốt cuộc bị làm sao. Nhưng cô chưa kịp nhìn, tai đã bị Yêu Nghiệt cắn một cái. Hô hấp nóng rực của đối phương thổi bên tai, thanh âm như gợn sóng. Hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh. Chọn một đi. Đậu Đậu, nhìn đề. Cô mà xem hiểu đề, còn cần kéo hắn đến đây để làm thần khí gian lận sao? Nguyên chủ là học bá, thành tích luôn ưu tú, nếu cô thi quá kém thì sao được? Chưa nói Bạch Linh nhìn chằm chằm cô, nếu thi quá kém lộ ra sơ hở, lúc đó cô phải giải thích thế nào? Cho nên sau khi biết mình thi cùng Lý Thanh, Đậu Đậu liền đánh chủ ý lên. Người Yêu Nghiệt, thành tích của Lý Thanh cũng ngang với nguyên chủ. Hụ, nói vậy không đúng lắm, Lý Thanh thông minh hơn nguyên chủ phải nỗ lực hơn mới sánh bằng cô ta. Xem biểu hiện trong những thời gian này của mình, cô không thể chép toàn bộ, chỉ được 80% thôi. Phải từng bước mà lùi một cách hợp lý. Lần sau chép 60%, tiếp nữa là 40%, cứ chép như vậy, sau này cô có thể nộp giấy trắng rồi. Thật tốt, nhưng mà cô nhất định không có khả năng nộp giấy trắng, vì thành tích kém mọi người sẽ châm chọc khiêu khích. Cho dù cô không thèm để ý chuyện ngoài mặt như thế, nhưng cũng không thể để người khác chỉ trỏ được. Đương nhiên, cô không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ ngoài mặt đang nhìn đề, kỳ thật lại trộm ngủ gà ngủ gật. Yêu Nghiệt vừa nắm tay cô chép đáp án lên giấy thi, vừa đỡ cô để tránh cô nằm luôn lên bàn. Đậu Đậu được bàn tay hắn nâng, mệt mỏi dựa vào, đặt cả đầu lên đó. Yêu Nghiệt thấy người trong lòng mềm nhũn, toàn thân dựa vào hắn như không xương, làm cổ họng hắn khô nóng, hỏa khí rừng rực bốc lên. Tay nhỏ chân nhỏ, vòng eo uyển chuyển, nếu ở trên giường mặc hắn làm sằng làm bậy, không biết sẽ là cảnh sắc mê hồn thế nào. Tay bị nhéo một cái, Yêu Nghiệt hoàn hồn. chỉ thấy vợ đang tức giận chừng mình, đôi mắt mèo vừa tròn vừa sáng, thu ngay lại. Giọng yêu nghiệt khàn khàn, giả ngu, thu cái gì? Cái kia, cô tức giận làm khẩu hình với hắn. Lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, răng nanh chỉnh tề, nhỏ nhỏ trắng trắng, nhất định hương vị còn ngon hơn kẹo. Mắt yêu nghiệt càng sâu, tay cầm tay đậu đậu không tự giác dùng sức. Đậu đậu tức giận nửa ngày, thế mà người ta cứ như không nghe thấy. Không chỉ thờ ơ, mà hình như càng. Đậu đậu đứng mạnh lên, vô sỉ. Bạch Linh nghe thấy tiếng động đi tới. Sao vậy? Đậu đậu vô lực. Không sao. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 148. Hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh. Hai, cô có thể nói gì? Có thể nói thế nào? Ban ngày ban mặt, cô có thể nói với mọi người có con yêu phi lễ cô sao? Yêu nghiệt dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, đặc biệt uất ức nói. Ai bảo em cứ dựa trên người anh? Anh là đàn ông bình thường, không có phản ứng gì với em thì em mới phải khóc đó. Đậu đậu không nhìn hắn, tự hờn dỗi. Cô khóc cái dám ý chứ khóc, cô ước gì nó không lên được. Hắn không lên được cô mới vui. Mẹ nó chứ, lúc trước. Nghĩ hắn là thái giám còn thương hại hắn một trận kìa. Bạch Linh thấy cô không nói lời nào, khẽ nhíu mày không vui. Nếu không có chuyện gì thì làm bài tiếp đi. Đậu đậu trộm nhìn yêu nghiệt đang nheo mắt, chỉ có thể gật đầu, vâng. Bạch Linh đi rồi, đậu đậu không để yêu nghiệt ôm cô nữa. Kể cả hắn có thu hồi hung khí, dù thu rồi cũng không được. Yêu nghiệt nhận mệnh thở dài, đứng sau cầm tay cô âm thầm cảm khái. Xem ra, con đường theo đuổi vợ yêu của hắn còn dài lắm. Thi xong đậu đậu liền ra về, Diệp Tinh Trạch thu túi sách đi theo. Sở Minh Hiên liền ngăn cậu lại, Tinh Trạch, tớ muốn hỏi cậu chút việc. Diệp Tinh Trạch lung tung gật đầu, được, hỏi đi, hỏi xong tớ còn đi cùng sư. Nhìn thoáng bên cạnh, đám quần chúng xem diễn còn chưa đi, tên ngốc dừng lại, thay đổi xưng hô, tớ còn đến nhà đậu đậu ăn cơm. Cậu quyết định, nhất định phải hỏi sư thúc công tác giả của cuốn sách kia là ai. Cảnh giới cao siêu như vậy, tư tưởng, giác ngộ sâu sắc như vậy, nhất định không phải tài năng lớn thì không thể viết được đâu. Không tư lợi, không sợ hãi, không vì mình mà vì cộng đồng sáu giới phồn vinh, trên thế giới này rất ít người có thể làm được. Đây đúng là giá trị cậu muốn theo đuổi, làm nên tam quan chân chính. Sở Minh Hiên nói thật lâu cũng không thấy Diệp Tinh Trạch phản ứng, vẫy tay trước mặt cậu, Diệp Tinh Trạch. Ừ, cậu nói đi, tớ nghe đây. Sở Minh Hiên, tớ nói xong rồi. Hà, cậu nói gì rồi nha? Sở Minh Hiên đen mặt, nói lại một lần nữa, hôm qua Kim Đậu Đậu đã đi đâu? Làm những gì? Diệp Tinh Trạch trước mắt, lại trước mắt, đột nhiên cười bày vẻ mặt tớ hiểu. Muốn theo đuổi sư thúc tớ sao? Muốn hỏi hành tung của người sao? Ha ha ha, chậm rồi. Nói xong quay đầu đi, nhưng lại bị Sở Minh Hiên túm cặp sách lôi lại. Cậu ta tựa hồ như phẫn nộ, lại như chính nghĩa nói, cô ấy còn là vị thành niên. Sao có thể lêu lổng thế được? Không quý trọng mình như vậy, sớm muộn Cố gia cũng từ hôn. Sở Minh Hiên nói xong, Diệp Tinh Trạch liền cười. Cậu vỗ vai Sở Minh Hiên thì thầm, dùng ngữ điệu không thể tránh được, vị thành niên, từ hôn. Người anh em, không phải cậu càng đọc sách càng ngu đấy chứ? Sở Minh Hiên không nói lời nào. Diệp Tinh Trạch dừng chút lại nói, sư thúc tớ đã hơn 200 tuổi rồi, theo như cậu tính hẳn phải con cháu đầy nhà rồi. Còn nữa, Cố gia từ hôn và vân vân, cậu nghĩ người để ý sao? Nhìn mị lực của người, gả cho nhà giàu rất dễ biết không? Lời Diệp Tinh Trạch nói giống như tiếng sấm nện trong lòng Sở Minh Hiên. Cậu sai rồi, 10 phần sai. Kim Đậu Đậu không phải Kim Đậu Đậu trước kia. Không phải cô thay đổi, cũng không phải sửa lại, mà hoàn toàn thay một người mới. Cậu không nên dùng ánh mắt nhìn nguyên chủ nhìn cô. Càng không có lý do chất vấn cô. Nếu nói cậu chán ghét Kim Đậu Đậu trước kia thì Kim Đậu Đậu bây giờ lại chướng mắt cậu. Thấy Sở Minh Hiên trầm tư, tên ngốc rút quai cặp, vỗ vỗ vai hắn, tớ đi đây, bye bye. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, tự mình tu đạo sẽ bị bắt. 1. Diệp Tinh Trạch đi một lúc lâu, lâu đến mức cả phòng học chỉ còn Sở Minh Hiên, lâu đến mức nhân viên đến khóa cửa phòng thì cậu mới hồi phục tinh thần. Cậu không nên tự hỏi lâu như vậy, cho dù Kim Đậu Đậu ghét cậu, vậy thì sao? Sở Minh Hiên tự giễu cười, dọn đồ ra lấy xe. Trong nơi để xe của trường Thánh Phong có một người tựa trên xe Lamborghini màu xanh của cậu. Giày cao gót, chân dài, cô giáo nữ thần mới của Thánh Phong, Bạch Linh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Nhưng mà bức tranh mỹ nhân này cũng không lay động được Sở Minh Hiên. Hơn nữa cậu lại nhớ đến hình ảnh Kim Đậu Đậu mặc váy xanh ngọc. Màu xanh ngọc, quả nhiên rất kén da. Bạch Linh tuy đẹp nhưng cũng bị ánh sáng màu xe làm ám da. Huống hồ cô là cô giáo, chỉ cần điều này, Sở Minh Hiên cũng không thể có ý tưởng gì với cô. Đương nhiên, Bạch Linh cũng không có ý gì với cậu ta. Cậu ta trong mắt Bạch Linh cũng như trong mắt Đậu Đậu, chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Nếu không phải ở trường thi hôm nay cô thấy linh khí của người mới tu đạo trên người cậu ta thì cô không thèm để ý đến cậu ta đâu. Hỏi cậu, còn không bằng trực tiếp hỏi Kim Đậu Đậu. Nhưng cô không thể rút dây động rừng hỏi trực tiếp Kim Đậu Đậu được. Cô luôn có dự cảm, hỏi thì đối phương cũng sẽ không nói. Bạch Linh thấy Sở Minh Hiên đến gần, thu lại dáng vẻ, lấy ra giấy chứng nhận của cô ở cục cảnh sát. Tiến sĩ Bạch của cục cảnh sát Đế Đô, có rảnh nói chuyện chút không? Sở Minh Hiên không chớp mắt lấy một cái, em không có nghĩa vụ phải phối hợp điều tra. Giờ là giờ tan học, mời cô tránh ra. Nhưng Bạch Linh cũng không phải người tốt, thấy cậu ta ngồi lên ghế lái, liền mở cửa phó lái ngồi vào. Tôi thấy trên người em có hương vị của người mới tu đạo. Sở Minh Hiên nhíu mày, cô nói gì? Tôi nói, bây giờ em có phối hợp điều tra không? Cô cũng là người tu đạo. Bạch Linh không để ý cậu ta, lấy bút ghi âm ra. Vì sao Hoa Yêu lại bắt cóc em? Vì sao Kim Đậu Đậu phải đi cứu các em? Trên người em ấy có thứ Hoa Yêu muốn sao? Đó là cái gì? Cô biết Hoa Yêu? Trả lời tôi. Cái này không cần Bạch Linh nói rõ. Sở Minh Hiên cũng biết cô là người tu đạo. Không ngờ trong cục cảnh sát Đế Đô cũng có người tu đạo, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện bị giấu trong bóng tối. Sở Minh Hiên, tốt nhất trả lời thành thật. Nếu không, tôi sẽ lấy danh nghĩa em một mình tu đạo để bắt em đấy. Sở Minh Hiên nhăn mày, một mình tu đạo cũng bị bắt. Đúng, vì sao? Cục bắt yêu hoài nghi một vài tán tu có dấu hiệu nhập ma. Nếu em không phối hợp điều tra, em không rõ lắm. Làm người của Sở gia, từ nhỏ Sở Minh Hiên đã khắc sâu quy tắc nói nhiều sai nhiều này trong cốt tủy. Mấy câu ít ỏi của Bạch Linh làm Sở Minh Hiên hiểu được chú tư là tán tu, mà Kim Đậu Đậu trọng sinh cũng được coi là tán tu. Không thể bại lộ chuyện chú tư, cũng không thể để lộ Kim Đậu Đậu. Trước khi nắm được quyền chủ động, cậu phải bảo trì im lặng. Dù sao những chuyện cậu biết được về cục bắt yêu, thật sự ít đến đáng thương. Cậu thậm chí còn không biết một tổ chức như vậy là tốt hay xấu. Không biết có phải bọn họ cũng muốn thứ gì trên người Kim Đậu Đậu không? Cho nên không thể nói. Bạch Linh chán nản. Sở Minh Hiên, tốt nhất em nên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lấy đi tuệ căn, em vĩnh viễn là phế nhân không thể tu đạo. Hoa Đà có sống lại cũng không thể cứu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tự mình tu đạo sẽ bị bắt. 2. Sở Minh Hiên không sợ hãi, vẫn là khuôn mặt than lạnh băng như cũ. Cô Bạch, em không biết cô đang nói gì. Nếu cô muốn bắt em, vậy hãy đưa ra lệnh bắt. Cửu Châu có luật lệ, không có chứng cứ, không ai có thể tùy tiện bắt người. Bạch Linh trầm mặc, hồi lâu sau mới mở cửa xuống xe. Cậu đi được rồi. Vốn tưởng là đứa trẻ con, dọa một hai câu là được. Ai biết cũng thực quy cách, còn khó chơi hơn mấy lão bánh quẩy. Cục bắt yêu có thể bắt tán tu nhập ma, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhập ma thật. Cô nghĩ Sở Minh Hiên mới ra đời, muốn dọa cậu một chút, ai ngờ, quả không hổ là hậu nhân Sở gia. Xem ra chuyện này phải nghĩ cách khác. Sở Minh Hiên cũng không ngờ mình nói đúng. Cậu không biết chút gì về cục bắt yêu, dưới tình thế cấp bách, cậu chỉ có thể đoán. Logic của Bạch Linh có lỗ hổng, cậu dựa vào đấy tìm biện pháp. Không ngờ đúng là thế. Cuối cùng, Bạch Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn con Lamborghini quay đầu đi, ra khỏi trường Thánh Phong. Sở Minh Hiên đi thẳng về Sở gia, tâm tình bức thiết chạy đi gặp chú Tư. Sở phu nhân nhìn Sở Liên Phong, thở dài, lão. Sở, anh nói xem có chuyện gì xảy ra đây? Sao dạo này Minh Hiên cứ thích đến chỗ chú Tư nó vậy? Sở Liên Phong cầm báo xem tin tức, hơi dừng lại, rồi lập tức bình thường, em thì biết gì? Nó không thân cận với Liên Thành chúng ta mới phải lo chứ. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Đã quên những gì anh nói với em ở từ đường Sở ra rồi sao? Không, không quên. Sở phu nhân trước đó chỉ là con gái nhà nghèo, mềm yếu, tính tình cũng nhu nhược. Sở Liên Phong nhìn chúng. Điểm này ở bà, mới cưới bà vào cửa. Sở ra thực lực hùng hậu, gia tài bạc triệu, từ trước đến giờ không cần liên hôn. Bọn họ cần là một người phụ nữ quy củ, kín miệng. Bởi vì Sở ra có một bí mật kinh thiên động địa. Bí mật này giúp Sở gia có địa vị không thể lay động, giúp Sở gia đứng vững trong thương giới. Mà bí mật này chỉ có người kế thừa gia tộc mới có tư cách được biết. Thấy mẹ Sở nơm nớm lo sợ, Sở Liên Phong thở dài, cầm tay vợ. Đừng lo, vị kia có chừng. Mực, Minh Hiên là người thừa kế duy nhất nhà chúng ta, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong là vậy. Lo lắng của mẹ Sở, Sở Minh Hiên hoàn toàn không biết. Hiện giờ cậu như nghé con không sợ cọp. Nghe Sở Minh Hiên kể xong, Sở Liên Thành mỉm cười. Không sao, cục bắt yêu chỉ là cơ quan duy trì trị an, cũng không khác cục cảnh sát là bao. Không có chứng cứ không thể bắt người. Sở Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói đến chuyện kim đậu đậu, đã thấy Sở Liên Thành xua tay. Cháu ngồi đi, chú hỏi mấy việc. Biết chú Tư hỏi cậu những gì học được. Sở Minh Hiên nghiêm chỉnh ngồi thẳng. Chú hỏi đi ạ, hôm nay đi nhà vệ sinh mấy lần, có chướng bụng bị cảm hay không? Sở Minh Hiên, chẳng lẽ không phải hỏi sáu đạo luân hồi, hỏi cửu tự thực ngôn, hỏi nội công tâm pháp sao? Cháu nghĩ chú Tư sẽ hỏi cháu tâm pháp sao? Sở Liên Thành ôn hòa cười, không hề khinh thường cậu, nếu thật sự là hỏi tâm pháp thì không phải là giống núi. Đạo vương sao? Nếu như vậy, cháu khó thành công được. Sở Liên Thành giải thích, nói thật, Sở Minh Hiên nghe không hiểu lắm. Không hỏi tâm pháp, chẳng lẽ hỏi cái này có tác dụng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, chúng thuật che mắt của núi Đạo Vương. 1. Tuy Sở Minh Hiên không rõ, nhưng vẫn trả lời. 2 lần, có. Chú Tư Sở mỉm cười, tốt lắm, trở về tiếp tục học. Còn phải học tiếp. Sở Minh Hiên kinh ngạc, chú Tư. Cháu đã học thuộc lòng rồi, cho nên cháu coi đó là bài khóa. Không phải, bây giờ học thuộc ngược lại. Sở Minh Hiên giật mình hiểu ra, phương pháp chú Tư dạy cậu tu đạo, đúng là không phải người thường có thể hiểu được. Học thuộc ngược, đây là lần đầu nghe thấy. Sở Liên Thành dặn dò cậu vài câu, đứng trước bàn vén tay áo vẽ thư pháp, chữ viết lưu loát mây bay nước chảy, sinh động bình thản tự nhiên, giống như Lan Đình Tự của Vương Hy Chi. Sở Minh Hiên nghĩ, chú Tư luôn ôn hòa nho nhã, viết chữ như Vương Hy Chi cũng không có gì lạ. Nhìn anh múa bút thoăn thoắt tới lui, đồ đằng thần bí trên mu bàn tay như ẩn như hiện, giống như thanh long trong cấm giới. Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, chú Tư Sở mặt không biểu tình thu bút, tự nhiên bỏ tay áo xuống, còn chuyện gì nữa sao? Hôm nay đi thi, cháu ngồi cạnh Kim Đậu Đậu. Chú Tư Sở biết tình cảm chân thành của cậu là Kim Đậu Đậu. Nếu không cũng sẽ không nói là chỉ có để anh dạy Sở Minh Hiên thì mới xứng đôi với Kim Đậu Đậu. Vậy nên Sở Minh Hiên không che giấu, nói thẳng tên Kim Đậu Đậu. Sau đó dừng một chút, lại nói, cháu không nhìn rõ cô ấy. Chú Tư Sở mỉm cười, thế nhân có câu nữ nhân tâm khó dò, tuổi cháu còn nhỏ, chưa từng trải, nếu thấy rõ mới là lạ. Không, ý cháu không phải thế. Ý cháu là mọi thứ đều thấy rõ, chỉ không thấy cô ấy. Ồ, chú Tư Sở nhướng mi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau vẫy tay với cậu. Cháu lại gần chút, để chú xem. Sở Minh Hiên theo lời đến gần, chú Tư Sở đi vòng quanh đánh giá cậu. Sau đó vén tay áo vẽ bùa, dán lên trán cậu. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Sở Minh Hiên nhắm mắt theo bản năng, chỉ nghe chú Tư thở dài. Minh Hiên à Minh Hiên, nếu cháu hối hận, chú Tư cũng không có biện pháp. Cháu sẽ không hối hận. Sở Minh Hiên chột dạ, không dám nhìn chú Tư, chuyển đề tài, cháu bị sao vậy? Cháu bị trúng thuật che mắt, thủ thuật che mắt, bị che mắt, không thấy Thái Sơn. Thuật che mắt này là thuật truyền lại cho đệ tử của núi Đạo Vương. Sau này chú Tư sẽ dạy cháu. Núi Đạo Vương, thật sự là Kim Đậu Đậu làm. Cô ghét cậu như vậy sao? Sở Minh Hiên trầm mặc, lâu sau mới nói, chú Tư, cháu về trước đây. Ừ. Sở Minh Hiên đi rồi, độ ấm trong phòng lại đột nhiên giảm xuống. Cô gái mặc áo choàng trắng đi tới, mặt nạ bạc cũng không che được sự ngoan độc trong mắt. Bản cung tuyệt đối không cho phép cô ta sinh hai nghiệt chủng kia. Báo cho Hoa Khôi, lần này còn làm không tốt đừng trách bản cung trở mặt vô tình. Già im lặng thật lâu, cô gái nhìn ra xa ngoài cửa sổ, hồi lâu sau liền hung hăng đập bể khung cửa, nếu không phải thân thể bản cung không tốt. Liên Thành, đứa cháu kia của ngươi không tồi. Đồng tử Sở Liên Thành co rút, vén vạt áo quỳ xuống, đứa cháu kia của thuộc hạ vẫn còn nhỏ, là huyết mạch cuối cùng của Sở gia. Chủ nhân nhân từ, đợi thêm 2 năm, làm càn. Cô gái giơ tay tát Sở Liên Thành một cái, đợi 2 năm nữa, cái gì cũng không kịp nữa rồi. Mặt Sở Liên Thành nhanh chóng sưng đỏ lên. Cô gái đánh xong, lại khẽ vuốt giống như đau lòng, tính tình của ta ngươi cũng biết, sao phải vì một tên nhóc con mà ngỗ nghịch với ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, trúng thuật che mắt của núi Đạo Vương. 2. Mắt Sở Liên Thành tối sầm. Trong lòng biết mệnh lệnh này anh phải chấp hành. Mỗi khi cô bỏ từ bản cung xưng ta, chính là lúc mệnh lệnh phải làm, không được trái. Vì thế anh chỉ có thể gật đầu. Dạ. Cô gái vừa lòng, lấy từ tay áo ra một bình ngọc lưu ly. Đây là xuân dược cực phẩm linh hồ tu luyện ra. Nếu cô ta làm mất đứa nhỏ, thân mình lại không sạch sẽ, ngươi nói Cửu Điện Hạ còn không chết tâm mà yêu cô ta nữa sao? Sở Liên Thành cúi đầu thấp xuống một chút, ở nơi cô gái không nhìn thấy. Trong mắt anh xẹt qua một tia bi thương khó phát hiện. Tia bi thương đó lướt qua nháy mắt, không ai kịp nắm giữ. Khi ngẩng đầu lần nữa thì chỉ còn ánh mắt trung thành trước sau như một. Chủ thượng suy nghĩ chu toàn, việc này thuộc hạ nhất định sẽ làm ổn thỏa. Cô gái cười, cách lớp mặt nạ bạc cũng có thể thấy được hương vị quyến rũ. Cô ta bỏ tay xuống, nhẹ nhàng mở ra, ngữ điệu có chút vui sướng. Cho ngươi, giúp bản cung thành toàn mối nhân duyên của đứa cháu kia của ngươi đi. Dạ, không biết qua bao lâu, hàn băng đều lui đi. Sở Liên Thành gian nan đứng dậy, khí lực như bị rút đi. Thành toàn nhân duyên của Minh Hiên, vậy anh thì sao? Minh Hiên, biện pháp cứu vãn vẫn có, chú Tư có nên cho cháu không? Lúc này Sở Minh Hiên không biết lo lắng của chú Tư, cậu ta còn đang rối rắm không rõ vì sao Kim Đậu Đậu lại làm cậu không nhìn rõ cô. Nhưng cậu đã hiểu lầm Đậu Đậu, chuyện này sao lại là Đậu Đậu giở trò được, rõ ràng là kiệt tác của bình giấm chua trong nhà cô kìa. Cơ trí như yêu, sao có thể dùng thủ thuật che mắt của yêu? Ha ha ha, thời điểm đặc thù dùng thủ đoạn đặc thù, oan uổng này chỉ có thể để vợ chịu. Ai bảo cô luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngoan chút nào. Nếu cô đã trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn độc ác, bóp nát từng đóa, từng cái đều nhổ hết. Phía đông vừa mới đánh Sở Minh Hiên, phía tây lại đến La Chính Hy, trong tay còn thêm một kim san. Nhưng lần này hắn không để vợ chịu tiếng xấu thay người khác, trời thấy lần này là tự cô động thủ. Nếu La Chính Hy thấy Đậu Đậu trắng lại, là tình thế bắt buộc, nhưng chính gã không giữ mình, làm Kim San có thai. Điều này làm tên đàn ông xấu xa La Chính Hy phát sầu, sao có thể bỏ Kim San đây? Người trong nhà đã biết chuyện này, ý của La Phu Nhân là bỏ đứa nhỏ rồi cho cô ta ít tiền, một đứa con gái còn chưa trưởng thành đã lêu lổng rồi mang thai. Sao xứng với con họ? Nhưng bà ta lại bỏ qua một chuyện, người đàn ông lêu lổng với Kim San chính là con bà ta. La Chính Hy, so với La Phu Nhân thì La Đại Lâm cũng được coi là phúc hậu, vừa mắng La Phu Nhân độc ác, vừa chỉ cho con trai một chiêu. À, sinh con ra rồi nuôi bên ngoài. Nếu Diệp Nhị Thiếu không nhúng tay vào chuyện này thì ông nhất định sẽ để con trai cưới Kim San. Nhưng hiện giờ, vì tiền đồ của La gia nên chỉ có thể để con gái Kim gia chịu uất ức thôi. Nói tóm lại, tuy rằng ngoài mặt La gia đáp ứng hôn ước với Kim San, nhưng sau lưng lại không đồng ý cưới cô ta vào cửa. nhưng vậy cũng không làm khó Kim San bám La Chính Hy. Hôm nay thi xong, cô ta phải đi tìm La Chính Hy, khóc lóc giả đáng thương. Lúc trước cô ta tìm người bắt đậu đậu không thành, hiện giờ bị lật ngược, người mình tìm đến lại chặn mình ngoài trường học. Kim San làm nhiều chuyện xấu quen rồi, căn bản không cho rằng sẽ có ngày cô ta tự lấy đá đập chân mình. Cô ta chỉ biết càng thêm hận đậu đậu, sau đó nghĩ cách trả thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, cậu cứ ngốc đi. Một, nhưng đậu đậu không biết mấy tên đần độn kia lại thành thật như vậy. Nói bọn họ chặn 5 ngày, bọn họ liền chặn Kim San đúng 5 ngày. Đương nhiên mấy tên côn đồ chặn Kim San không hẳn vì sợ cô. Tuy rằng lúc đó yêu nghiệt thấy đậu đậu chơi vui nên không ra tay, sau chuyện đó dùng yêu lực mang cô đi, nhưng cũng lại không quên uy hiếp mấy người kia một phen. Chỉ cách không truyền âm hù dọa một phen thôi, nhưng mấy tên phàm nhân kia lại tin thật. Không chỉ đi chặn Kim San, còn cẩn thận kỹ lưỡng, mỗi ngày đều chặn 5-3 lần. Sợ nếu mình không nghe theo, miếng thịt hai lạng kia sẽ bị cắt cho chó ăn thật mất. Chỉ tiếc, bọn họ có chặn đi chặn lại, cũng không đạt được hiệu quả mong muốn lúc đầu của đậu đậu. Người ta không chỉ không hối cải, còn nhân cơ hội chạy tới bên La Chính Hy. Không những để La Chính Hy đưa cô ta về, còn la la ó ó ám chỉ đậu đậu làm những chuyện đó. Nếu là trước kia thì La Chính Hy nhất định sẽ tin cô ta. Nhưng giờ đã không phải trước kia. Trước kia Kim đậu đậu có trắng như vậy, có làm người yêu thích như vậy sao? Thế nên cho dù La Chính Hy đồng ý đưa Kim San về, nhưng lại không tin lời Kim San nói. Bây giờ nhìn thấy đậu đậu thì càng không để ý Kim San. Gã vừa thấy đậu đậu, liền hất tay Kim San đang bám trên khuỷu tay mình ra. Không hiểu sao đột nhiên đậu đậu rất muốn cười, và đương nhiên cô cũng làm vậy. Sau đó La Chính Hy liền bay luôn, cô cười với gã sao? Có phải cô vẫn có ý, nhưng ngại Kim San nên không nói ra không? Đậu đậu chỉ cười chưa làm gì, La Chính Hy đã não bổ một vở kịch cẩu huyết. Sắc mặt yêu nghiệt khó coi, đang định làm gì đó thì thấy vợ mình đã nho nhã lễ độ mở miệng. Chào em rể, gặp lại sau. Một câu liền hất gã cho Kim San. Sau đó cô không thèm nhìn đôi cẩu nam nữ này nữa mà xoay người vào nhà. Tự mình giữ cho chặt đi, cô bà đây không thèm chơi với các người đâu. Sau đó tên ngốc mang cặp sách đuổi tới. Sư, đậu đậu, đợi tôi với. Lại sau đó, Kim San sửng sốt. Chuyện gì đây? Cố gia còn chưa từ hôn, cô ta đã theo Diệp nhị thiếu, dựa vào đâu chứ? La Chính Hy cũng đỏ mắt, rõ ràng cô là vị hôn thê của gã, sao lại có nhiều người mơ ước như vậy? Không được, gã phải mau chóng thoát khỏi Kim San. Tên ngốc còn không biết hành động vô ý hôm nay của cậu đã gây ra sóng to gió lớn thế nào, chỉ ôm túi sách của mình như ôm bảo bối, sợ quyển sách bìa đỏ bên trong bị hỏng. Cậu muốn tìm sư thúc công hỏi một câu, quyển sách này rốt cuộc là ai viết? Đậu đậu vừa ngồi xuống sofa, tên ngốc đã lạch bạch chạy tới. Vốn tưởng đứa nhỏ đến hỏi cô chuyện tu đạo, ai ngờ tên ngốc lại đặt mông ngồi đối diện yêu nghiệt, hai mắt tỏa sáng gọi một tiếng sư thúc công. Đậu đậu, cái quỷ gì đây? Xà yêu chết tiệt này đã làm gì đứa nhỏ nhà cô? Tên ngốc cẩn thận lấy ra quyển sách bìa đỏ, vẻ mặt thành khẩn rót trà cho yêu nghiệt. Sư thúc công, mời người uống trà. Yêu nghiệt, có chuyện gì? Quyển sách này là ai viết vậy? Đã công bố chưa? Đã phát hành chưa? Chưa, tác giả là ai? Gã là một con xà yêu. Thấy tên ngốc tò mò, yêu nghiệt dừng một chút, không ở đế đô. Tên ngốc ỉu xìu, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, tinh thần lại dâng lên lần nữa, gã là xà yêu, vậy gã là thuộc hạ của sư thúc công ư? Yêu nghiệt nhớn mi, hơi gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, cậu cứ ngốc đi. Hai, tên ngốc kích động. Sư thúc công, con muốn gặp. Hỏi sư thúc cậu đi. Yêu nghiệt thấy vợ mình hờn dỗi như bị người đoạt tiểu sư điệt, cơ chí ném vấn đề sang cho đậu đậu. Sau đó, tiểu sư điệt lập tức ngựa không ngừng vó bưng trà xum xoe. Nhân lúc tên ngốc đi tới tủ lạnh tìm nước chanh, đậu đậu hung hăng chừng yêu nghiệt một cái. Anh đã làm gì với nó? Yêu nghiệt vô tội sờ mũi, đâu có làm gì. Cái dám ấy, không làm gì mà nó lại thành thế này. tôi cảnh cáo anh, nếu Diệp Tinh Trạch có chuyện gì, bà cô đây nhất định liều mạng với anh. Nói xong còn chỉ bụng có chút lớn của mình, mang theo con anh luôn. Yêu Nghiệt hơi sửng sốt, lại uất ức nói, bà xã, em nói vậy khiến anh rất đau lòng. Anh chỉ cho nó xem quyển sách thôi. Thật đó, lúc này Diệp Tinh Trạch đã ép xong một ly nước chanh, vừa bưng cho Đậu Đậu vừa ôm quyển sách như bảo bối. Sư thúc, người uống đi. Làm ơn, người đồng ý đi mà. Đậu Đậu nhận nước chanh uống, chậm gì gì nhìn tên ngốc một cái, đưa sách đây tôi xem. Tên ngốc theo bản năng giấu sách trong ngực, thấy Yêu Nghiệt chừng mình, lại lập tức đưa cho Đậu Đậu. Đây ạ. Đậu Đậu cầm sách đặt lên bàn trà, tùy ý lật hai phát liền co rút khóe miệng. Mẹ nó chứ, kẻ nào nhàn rỗi, không việc gì mà lại đi viết ra cái thứ ngu ngốc này đây. Chỉ cái này thôi, vậy mà có thể lừa được tên ngốc. Đậu Đậu quả thực hận rèn sắt không thành thép, cái này mà cậu cũng tin. Tên ngốc thành khẩn gật đầu, vì sao không tin? Vì sao phải tin? Vì sao lại không thể tin? Vẻ mặt tên ngốc khờ dại, nói rất đúng, có nhiều đạo lý. Phụt, Yêu Nghiệt không nhịn được, thấy Đậu Đậu chừng mình, hắn nhanh chóng làm bộ uống trà. Cho nên, biết vì sao hắn không ăn giấm chua của tên ngốc rồi chứ? Đứa nhỏ này chỉ là khỉ con làm trò cho Đậu Đậu vui thôi. Dù hắn có thích ăn giấm chua cũng không thể so đo với đứa nhỏ ngốc nghếch thế này được. Đậu Đậu muốn câm nín rồi. Tinh Trạch, cậu cũng đã 17-18 rồi, sao lại khờ như vậy? Chúng sinh bình đẳng, sáu giới hòa bình. Cậu làm nhân loại bình đẳng một cái tôi xem nào. Tên ngốc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, vô tội tỏ vẻ, cô giáo thường dạy chúng ta là người phải bình đẳng. Giống như nghĩ đến gì đó, tên ngốc hoảng sợ, á, nhân loại có bình đẳng sao? Đậu Đậu, tôi muốn yên tĩnh. Sư thúc, người nói đi, nhân loại vốn không bình đẳng, vậy vì sao bản tin dán trên tường ở trường còn dạy người người bình đẳng? Đậu Đậu đỡ chán, theo pháp luật thì đúng là mỗi người đều bình đẳng, nhưng bình thường thì sao? Bình thường có bình đẳng không? Tên ngốc nhíu mày, khó được lúc dùng não tự hỏi. Cậu có thể lái xe đắt, con cái nhà bình thường có được thế không? Cậu chơi bời lêu lổng cả ngày, những đứa trẻ khác sao phải nỗ lực cố gắng? Xuất thân khác nhau, sẽ không thể bình đẳng, còn muốn sáu giới hòa bình. Cậu có ngốc không vậy? Tên ngốc trầm mặc. Lúc lâu sau, lúc Đậu Đậu nghĩ cậu ta đã bị thuyết phục, thì tên ngốc nắm tay thành nắm đấm, nói, bởi vì còn chưa thực hiện được, nên con mới phải phấn đấu. Đậu Đậu hoàn toàn buông tha, được, cậu cứ ngốc đi, về mà cầu nguyện, đừng có gặp phải đa cấp thì lại trời rồi. Tên ngốc nghe hiểu cái này, gì chút tiền bán hàng đa cấp còn chưa đủ con ăn chút cơm đâu. Cho nên sư thúc đồng ý cho con gặp cái vị tài năng này rồi phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, vợ, em trở mặt. Một, Đậu Đậu nhếch miệng, cậu thấy sao? Diệp ngốc vẻ mặt ngây thơ, con thấy người đồng ý rồi. Đậu Đậu, cái rắm. Đậu Đậu tức không chịu được, vừa định mắng tên ngốc vài câu. Yêu Nghiệt liền nhẹ nhàng ôm vai cô, em nghe câu xấu với xấu lại thành tốt chưa? Đậu Đậu nhớn mi, có nghĩa gì? Nhân loại mấy người từng nói, ba thợ giày còn vượt xa Gia Cát Lượng. Nếu hai tên ngốc ở cùng nhau, nói không chừng có thể làm nên việc tốt thì sao? Mau chóng đưa Lăng Đầu Thanh đến đây chơi cùng tên ngốc này đi, để cậu ta bớt rảnh rồi thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt vợ mình cảm giác tạo cảm giác tồn tại, đoạt sự chú ý của vợ, còn quấy rầy hắn bồi dưỡng tình cảm với vợ, đừng có đi làm cái bóng đèn sáng lấp lánh nữa. Chậc, đã nói không so đo với tên ngốc đâu, đem đi cho chó ăn rồi à? Đậu Đậu nghĩ thấy cũng đúng, nói không chừng khi thằng nhóc này gặp người thật, à nhầm, là gặp xà thật. Có thể đứa nhỏ này gặp xà thật liền cảm thấy đối phương vô cùng ngu ngốc, nên sẽ tỉnh ngộ quay đầu thì sao? Nghĩ như vậy, Đậu Đậu liền gật đầu, được, gặp đi. Tên ngốc vui vẻ, Yêu Nghiệt cũng thực hiện được âm mưu. Chỉ có Đậu Đậu nhìn này nhìn kia, đột nhiên cảm thấy mình vừa nhảy vào một cái hố thật lớn. Nhưng hố do ai đào, sao đẩy cô xuống hố, cô còn chưa rõ ràng lắm. Quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao thằng nhóc này cũng ở bên cạnh, nếu có chuyện gì xảy ra cô có thể đến cứu. lúc trước nói mặc kệ cậu cũng chỉ là dọa một chút thôi, ai bắt cậu luôn cứ làm chuyện ngu xuẩn chứ. Mượn chuyện hoa yêu mà nói, nguy hiểm mức nào, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Tên ngốc như nhận được thánh chỉ, chạy bạch bạch đến nhà ăn gần đó gọi một bàn lớn thức ăn. Diệp Tinh Trạch cầm ví trả tiền, còn ngoan ngoãn nói hiếu kính sư thúc. Đậu đậu bị dọa sợ, chậm chậm đưa tay sờ trán tên ngốc, không sốt mà. Ngoan ngoãn như vậy, không nhìn ra được đây là tên ngốc nhà mình. Tên ngốc, sư thúc người làm gì vậy? Đậu đậu phản ứng kịp, nhận ra tên ngốc chỉ vì được cô đáp ứng cho đi gặp tên đần độn nói lăng nhăng kia nên mới ngoan ngoãn. Trước mắt cô liền cảm thấy không nói nổi nữa. Mẹ kiếp, sao bình thường không thấy ngoan như vậy? Sư thúc, ăn cơm. Dạ. Sau câu giả chính là, sư thúc, con kéo ghế giúp người. Sư thúc, con múc canh cho người. Sư thúc, con gắp rau cho người. Sư thúc, người còn muốn uống nước chanh không? Con đi ép cho người. Thấy tên ngốc cứ chạy theo vợ nhà mình từng bước, yêu nghiệt như phát điên. Tên ngốc đáng chém ngàn đao, dám cướp việc của mình. Sớm biết vậy sẽ không cho vợ quyết định. Sư thúc, bánh ngọt đây, thìa của người. Sư thúc, yêu nghiệt không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh lên bàn, cút. Bình thường chút cho ta, nếu không ta sẽ cho lăng đầu thanh bốc hơi khỏi nhân gian. Mắt tên ngốc run lên, tự cầm chóc lướt vừa đưa cho đậu đậu về. Sau đó nghĩ lại, rồi lấy luôn thìa trong tay đậu đậu đi. Sau đó là bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, sợ yêu nghiệt thật sự không cho cậu gặp người kia. Đậu đậu bị đoạt đồ, bất mãn nói, anh giữ với nó làm gì? Giữ thì giữ đi, sao còn lấy chóc lớt của tôi đi? Yêu nghiệt nghe vậy, lập tức đổi bộ mặt ôn nhu, ha ha ha, vợ, anh lấy giúp em. Khóe miệng tên ngốc co rút, à, thì ra sư thúc công hâm mộ ghen tị hận à. Hừ, thật nhỏ mọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, vợ, em trở mặt. 2. Tuy rằng sư thúc công keo kiệt cướp được quyền hầu hạ vợ trong tay tên ngốc, nhưng tới tối vẫn bị đá xuống sàn ngủ như thường. Tuy rằng hắn đã rất khắc chế thu lại hung khí, nhưng một lần bị rắn cắn thì 10 năm không quên. Vì chuyện trong buổi thi kia, đậu đậu quyết định sắp tới sẽ không ngủ cùng giường với hắn. Cho nên, hai nhóc trứng xấu xa trong bụng vừa yên ổn thì đậu đậu liền trở mặt. Mặc cho yêu nghiệt trên đất giả bộ đáng thương cùng quyến rũ, cô cứ nghiêng người ngủ. Yêu nghiệt thất bại, hô vài câu không được đáp lại thì bỗng nhiên cong môi cười tự lên giường, giơ tay ôm vợ vào lòng. Hơn nữa hắn còn xấu xa, vì không bị vợ mắng nên hôm sau tỉnh lại còn ôm đậu đậu chuyển xuống đất nằm. Vì thế, khi đậu đậu tỉnh lại trong lòng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, ngây người hồi lâu mới nặn ra được một câu, sao tôi lại ngủ dưới đất? Ánh mắt yêu nghiệt muốn nói lại thôi, chắc là muốn anh. Đậu đậu đơ, cô nói với mình, không thể tức, phải tao nhã. Nhưng mà cuối cùng của cuối cùng, vẫn không nhịn được cho hắn hai chữ, cái rắm. Ừ, đúng, bảo bối nói gì cũng đúng. Đậu đậu vuốt bụng theo bản năng, bảo bối là ai? Không phải hai quả trứng xấu xa này chứ? Chúng có thể nói, mẹ kiếp, rất khủng bố, cô muốn được yên tĩnh. Nhưng yêu nghiệt chỉ cười hì hì, nói với cô bảo bối không phải cục cưng trong bụng cô, mà cô mới là bảo bối. Sau đó đậu đậu muốn chửi má nó, chỉ vào mũi mình nghẹn lúc lâu, nghẹn được một câu, bà đây đã 200 tuổi, bảo bối cái đầu anh ấy. Yêu nghiệt ôm thắt lưng cô, vẻ mặt vô lại, mặc kệ, em là bà, thì anh.